Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, cơ hội đều là chính mình tranh thủ. Năm đài. Trương Dương sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi xin mời người hỗ trợ?" Triệu Ninh lúng túng sờ sờ sau gáy. "Không có, không kịp, chúng ta tìm hai cái tốt hơn góc độ thả hai đài cố định máy chụp hình." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương không còn gì để nói. Này đương tiết mục là hai người chủ trì. Ba đài nhiếp ảnh hiển nhiên là không đủ. Ít nhất cũng phải năm đài mới đủ. Nhưng là bọn họ đều không có kinh nghiệm. Mãi đến tận Phùng lão sư lại đây mới biết máy quay phim thiếu. Khi đó lại tìm nhân thủ đã muộn. Vốn là Triệu Ninh cũng nghĩ tới từ công ty điều hai người lại đây. Nhưng nghĩ tới Trương Dương đối với công ty những này nhiếp ảnh có rất lớn ý kiến. Hắn cũng không dám tự ý làm chủ. Liền biến thành như thế một cục diện lúng túng. Được thôi. Này kỳ trước tiên như vậy đi. Dưới kỳ lại nghĩ cách. Trương Dương đem tư liệu sống tiếp đưa cho Trương Nhất Trì. Đi biên tập đi. Chính ta cắt. Trương Nhất Trì sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn thế này sao lại là cho hắn một bộ tư liệu sống. Quả thực chính là đem một đương tiết mục sinh tử giao cho trên tay hắn a. Hắn vẫn không có độc chọn qua đòn rông. Đối với này đương tiết mục lại không quen. Cái nào dám động thủ. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Trương Dương vui mừng mà nói. Người trước tiên thử cắt. Cắt một thành phẩm ta xem một chút. Đừng nóng vội thêm âm hiệu phụ đề loại hình. Nhưng là. Ta. Chấm ngoặc kép. Trương Nhất Chỉ cuống lên. Nói chuyện đều nói không lưu loát. Đừng nhưng là. Cửa ải này ngươi sớm muộn đều muốn đối mặt. Ngươi trước tiên theo. Để ý nghĩ của ngươi cắt. Cắt xong sau không được lại cải. Chúng ta có thời gian. Trương Nhất Chỉ nhìn Trương Dương. Sau đó tầng tầng gật gù. Cầm tư liệu sống hướng đi biên tập thất. Hắn cũng không ngốc. Đương nhiên cũng có thể đoán được Trương Dương cho hắn chế tạo rèn luyện cơ hội. Nhưng hắn không phải cái giỏi về biểu đạt người. Cũng chỉ có thể đem phần này cảm kích nhớ ở trong lòng. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình rời đi cái kia ra công ty là rất đáng giá. Theo Trương Dương hay là mới có thể đem năng lực của hắn hoàn toàn phát huy được. Lúc này, Lưu Tiểu Quân dẫn một vị 45-46 người đàn ông trung niên đi tới. Phùng lão sư, khổ cực ngài. Trương Dương bận bịu nghênh đón. Ta làm công việc này đều quen thuộc. Cũng không thể nói là khổ cực. Phùng lão sư mặc dù mới 45-46. Nhưng tóc đã bạc trắng một nửa. Nhìn qua cũng như là có hơn 50. Người này đương tiết mục rất làm người ta bất ngờ a. Đến trước ta cũng cho rằng là truyền thống loại kia nghiêm túc khô khan loại hình. Không nghĩ tới lại là bộ dáng này. Trương Dương cười nói. Chúng ta đây là mạng lưới nền tảng. Nào dám làm truyền thống điều tra tiết mục. Cái kia chỉ là số liệu liền đủ chúng ta đau đầu. Phùng lão sư liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Có hứng thú hay không đến kinh thành một bộ phát triển? Trương Dương trêu ghẹo nói. Phùng lão sư, ngươi làm sao cũng làm lên công việc này. Phùng lão sư chính mình cũng không nhịn được cười lên. Nói rằng, ta cũng coi như là kinh thành một bộ lão đồng chí. Nơi đó xem như là ta nửa cái nhà. Ta cũng hy vọng nó tốt. Ngươi nếu như đồng ý đi, ta cho ngươi đáp tuyến. Ai u, rất cảm tạ ngài. Có điều ta hiện tại tạm thời không ý định này. Sau đó thật sự có phương diện này cần ta lại tìm ngài. Được, vậy ta đi trước. Phùng lão sư thật giống cũng biết sẽ là kết quả này. Ngược lại cũng không thể nói là cái gì thất vọng. Ngài đi thong thả. Tiểu Quân, thay ta đưa Phùng lão sư. Thu lại cửa. Mấy cái không có chuyện gì nhiếp ảnh bận bịu đem đường nhường. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Phùng lão sư từ trước người đi qua. Thật, thực sự là Phùng lão sư. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chấn động không nói gì. Vị này Phùng lão sư làm việc bên trong cũng coi như là nhân vật nổi danh. Bọn họ đương nhiên nhận thức. Tuần trước bọn họ liền nghe đến một điểm phong thanh. Nhưng ai cũng không thấy. Ngày hôm nay bọn họ đặc biệt đến xác minh một hồi. Không nghĩ tới lại là thật sự. có thể làm cho vị này kinh nghiệm phong phú đại sư chỉ đạo một lần. Không biết có thể bớt đi bao nhiêu đường vòng a. Tốt không công bằng a, có người thở dài lên tiếng. Đều là người của công ty. Nếu đem Phùng lão sư mời tới, tại sao không cho chúng ta cũng qua học tập một hồi đây? Này lại có cái gì tốt không công bằng? Một gầy yếu thanh niên cười khổ nói. Các ngươi đừng quên, lúc trước, Trương Dương trò cười, thu lại thời điểm chúng ta là làm thế nào? Cái kia lại không có thể trách chúng ta. Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc a, nghe lệnh. Triệu Ninh lúc đó tiếp cận Trương Dương cũng là không được phép. Kết quả hắn là làm thế nào? Ta, 2 ngày trước nghe được một cái tin. Có người bỗng nhiên lên tiếng. Nghe nói, xin mời Phùng lão sư đến giáo Triệu Ninh 2 người là Trương Dương tự móc tiền túi. Cái gì? Người nói cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Những người khác bị tin tức này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hà Thất hỏi, Tả Tổng chính mồm nói. Ta trong lúc vô tình nghe được, mấy người đều yên tĩnh lại. Trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tự móc tiền túi. Ngẫm lại Hà Thất dạy bọn họ thì cái kia yêu để ý tới hay không thái độ. Nhìn lại một chút Trương Dương đối với Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân khuynh lực vun bón. Này rõ ràng địa so với nhường trong lòng bọn họ cực kỳ cay đắng. 1 tháng trước Triệu Ninh vẫn là liền bọn họ cũng không bằng thực tập sinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ những này công nhân viên kỳ cựu cũng không dám nói chính mình hiện tại kỹ thuật liền mạnh. Đến nỗi qua hắn, mấy người dồn dập thở dài. Xoay người rời đi, nếu như là Trương Dương tự móc tiền túi. Bọn họ còn thật không có tư cách nói cái gì không công bằng. Ở lúc trước bọn họ lựa chọn đứng Hà Thất trận doanh thì bọn họ cũng đã không có tư cách. Bọn họ đã từng đều có như thế cơ hội. Nhưng chỉ có Triệu Ninh nắm lấy. Tên kia gầy thanh niên nhưng là ở lại tại chỗ. Rất xa nhìn Trương Dương. Biểu hiện xoắn xuýt. Mấy phút sau, nhìn thấy Trương Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên cắn răng. Bước nhanh vọt tới. Trương lão sư. Trương Dương quay đầu lại. Nhìn cái này xa lạ lại quen thuộc thanh niên. Hỏi, có việc, cái kia, ta là công ty nhiếp ảnh. Gầy yếu thanh niên rất hồi hộp. Nghe nói các ngươi, nhân thủ không quá đủ. Ta nghĩ, ta hay là có thể giúp điểm bận bịu. Trương Dương có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ thân phận của hắn. Bất ngờ hắn dám nói ra lời nói như vậy. Ở toàn bộ công ty đều biết hắn đối với những này nhiếp ảnh không có gì hay ấn tượng điều kiện tiên. Quyết, trời mới biết hắn nói ra câu nói này cần bao lớn dũng khí. Tốt, tuần sau qua đến giúp đỡ. Trương Dương cười gật gù. Đúng là không có từ chối. Cơ hội mãi mãi cũng là chính mình tranh thủ. Hắn nếu lấy hết dũng khí lại đây, hắn cũng không ngại cho hắn cái cơ hội. Ngược lại hắn cũng phải cần nhân thủ. Cùng những kia kỳ vọng công ty đến sắp xếp người. Hắn chỗ thích hợp quá hơn nhiều. À, có thật không? Gầy yếu thanh niên lấy làm kinh hãi. Dưới thứ 6 ngươi trực tiếp tìm Triệu Ninh. Trương Dương chỉ Triệu Ninh. Ra thu lại sân khấu lập tức sẽ mở. Phải thay đổi trên. Trương Dương trò cười. Phong cách, Triệu Ninh mỉm cười hướng hắn gật gù. Cũng ôm khí tài đi ra ngoài. Lưu lại cái kia gầy yếu thanh niên không thể tin được sững sờ ở tại chỗ. Trở lại vị trí của mình. Trương Dương tiếp tục chuẩn bị. Trương Dương trò cười. Tô Thanh Ngôn chạy đến biên tập thất đến xem chiếu lại. Nàng rất muốn nhìn một chút chính mình lần thứ nhất lên đài biểu hiện như thế nào. Người bình thường hay không bình thường. Thu lại xong xuôi. Từ khán giả tiếng vọng đến xem. Thành tích hẳn là sẽ không kém. Địa cầu. Người bình thường sao? Kỳ thực không phải như vậy. Người bình thường sao? Cười điểm 1/3 đến từ đề mục. 1/3 đến từ người chủ trì cùng khách quý chuyển động cùng nhau. Còn có 1/3 là 2 cái người chủ trì trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Có thể như vậy hình thức ở hắn bên này không thể thực hiện được. Bởi vì bọn họ không có tiền xin mời hàng hiệu khách quý. Liền cũng chỉ có thể do 2 người bọn họ đến chế tạo cười điểm. Chính hắn cũng trở về ước một hồi. Chỉnh đương tiết mục cười điểm có 8/10 đều là hắn cùng Tô Thanh Ngôn chuyển động cùng nhau. sau đó tuyển thủ chiếm vừa thành, một thành, cuối cùng vừa thành, một thành là đề mục. Cái tỷ lệ này có thể nói là nghiêng đến có chút nghiêm trọng. Tuy nhiên hết cách rồi, đệ nhất kỳ mà, phải bắt được khán giả nhãn cầu, cũng chỉ có thể trước tiên ở tại bọn hắn hai trên người nhiều làm văn. Mặt sau lại chậm rãi thử ở đề mục cùng tuyển thủ trên nhiều bỏ công sức đi. Có điều này muốn giao cho Tô Thanh Ngôn đi phụ trách. Hắn không dự định hoa quá nhiều thời gian ở này đương tiết mục trên. Thậm chí đều không dự định hoa quá nhiều thời gian ở kỳ tích thị tần. Người bình thường hay không bình thường, thành tích càng tốt, duy duy thị tần bên kia đàn hồi lại càng lớn. Cũng không ai biết những kia kẻ điên vì phong tỏa hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Có sức ảnh hưởng, bọn họ cũng đến sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám dễ dàng trở mặt. Cả ngày không người đến quấy rối hắn. Đệ tam kỳ, Trương Dương trò cười. Sơ thảo hoàn thành. Thứ bảy, vừa tới công ty Trương Nhất Trì liền đem hắn kéo vào biên tập thất. Người sẽ không làm một buổi tối không ngủ đi. Nhìn Trương Nhất Trì hai mắt đỏ bừng. Trương Dương sợ hết hồn. Trương Nhất Trì vội vàng nói. Không có. Chính là bỏ thêm sẽ ban. Không thêm quá muộn. Trương Dương không nói gì nói. Người không cần như thế cản. Chúng ta có thời gian. Ta biết là chính ta có chút hưng phấn. Trương Nhất Trì ha ha cười khúc khích. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cắt một liên miên đi ra. Người xem trước một chút. Trương Nhất Trì mở ra computer trên văn kiện. Trương Dương không nói cái gì nữa. Vừa xem một bên mau vào. Vừa trên giấy ghi chép đường tiến độ trên thời gian. 90 phút tiết mục. Hắn càng là nửa giờ không tới liền xem xong. Cái này màn ảnh không được. Không nhìn thấy động tác tay của ta. Nhìn một chút cố định màn ảnh bên kia tư liệu sống như thế nào. Không được liền cắt khán giả vỗ tay. Nơi này đổi thành gần cảnh. Đem vị này tuyển thủ bắt được hồng bao hưng phấn vẻ mặt thêm vào đi. Có thể cảm hóa khán giả. Cái này màn ảnh là dư thừa. Cắt, còn có nơi này. Nơi này, chấm ngoặc kép. Trương Dương một thời gian điểm giải thích. Mỗi nói ra một phải sửa đổi địa phương hắn cũng có nói ra nguyên nhân. Trương Nhất Trì ở bên cạnh nghe được gật đầu liên tục. Tạm thời trước tiên cải nhiều như vậy, ta trước tiên đi ghi tiết mục, người sửa đổi tốt sau ta lại ngắm nghía cẩn thận, nhìn thời gian đã không nhiều. Trương Dương vội vàng vàng chạy tới thu lại, coi sân khấu, trang điểm, giao cho nhân viên kỹ thuật một ít chú ý sự tình hạng. Không lâu lắm, đệ tam kỳ, Trương Dương trò cười, chính thức thu lại, nguyên tác chấp nguyên vị tiết mục, thu lại trước sau như một náo nhiệt. Nhanh 11 giờ thời điểm, tiết xong, Trương Dương ôm tư liệu sống vọt vào biên tập thất, cầm lấy kỳ tích thị tần người làm hậu kỳ. 5 giờ chiều, thành phẩm ra lò, đem thành phẩm giao cho Tả Thượng Hoa. Trương Dương thoáng nghỉ ngơi lại cùng Trương Nhất Trì thảo luận tiết mục mới chế tác. Một trận bận việc, tận tới đêm khuya 10 điểm mới đem tiết mục mới làm tốt. Trương Dương có chút hư thoát, nghĩ từ tuần sau bắt đầu. Hai đường tiết mục thu lại thời gian nên sửa lại một chút. Như vậy liền với không chỉ hậu kỳ quá cản, sân khấu cũng cản, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.